cũng minh bạch, cơn gió hoang phế không tại thời gian quay lại bên trong. Không biết có phải hay không là nhớ tới đã từng cùng Whis giao thủ qua. Hoang phế chi lộ ra ác ý dáng tươi cười, thả ra hắc phong, hướng thẳng đến Whis nhào tới. Thấy vậy, Whis chỉ là cười cười. Tại cùng ngươi giao thủ còn vì lúc còn sớm, nhìn chằm chằm trợ thủ của chúng ta tới thu thập. Ngươi đi, cơn gió hoang phế. Trong nháy mắt thời gian thông đạo đem bốn người cho bao phủ. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cơn gió hoang phế không hề từ bỏ. Quét ra thôn phệ cùng hoang phế hết thảy hắc phong. Ngăn chặn Whis lộ tuyến. Cầu nguyệt phiếu, hắc phong dập dờn mà qua. Ngay cả khí thời gian thông đạo đều bị trong nháy mắt tiêu diệt. Thế nhưng là cơn gió hoang phế chung quy là chậm một bước. Chờ đến phóng xuất ra hắc phong thời điểm, Whis bọn người cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vô diện ma vương trầm mặc một lát, tựa hồ cũng không định truy kích xuống dưới, mà là đưa ánh mắt về phía dưới đại địa. Hủy diệt, hoang phế, vui vẻ, thịnh yến, muốn ăn. Đơn thuần giấu trong lòng dạng này tình cảm, cơn gió hoang phế lại lần nữa đối với thế gian hết thảy hạ xuống nguyên tội hạt giống. To lớn hắc phong lại lần nữa quét ngang mà qua, đem khu vườn nhỏ tầng thứ ba hóa biến thành cho tàn. Whis bọn người chợt lóe lên, xuyên qua khu vườn nhỏ màn trời, đi tới hắn tinh không phía trên. Khi dừng lại thời điểm, Tôn Ngộ Không chính là muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là khu vườn nhỏ thế giới trong nháy mắt truyền tới bạo tạc để nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng chính mắt thấy khu vườn nhỏ tầng thứ ba hủy diệt. Lừa gạt, gạt người đi, đó là cái gì? Nhân loại tối thượng thí luyện, cơn gió hoang phế, Whis bình tĩnh nói. Không cần kinh ngạc nha. Đó chính là như thế đại ma vương, hiện có biết duy nhất một chữ số. Một chữ số Tôn Ngộ. Không cách nào tưởng tượng, tại khu vườn nhỏ thế giới, hai chữ số đã là đỉnh tiêm, vẫn chưa nghe nói chỗ nào xuất hiện qua một chữ số tu la thần Phật. Chớ ngẩn ra đó, nhặt về một cái mạng xem như kiếm lời. Beerus mở miệng nói ra, khu vườn nhỏ hủy diệt, trong dự liệu, thế nhưng là không nghĩ tới như vậy dứt khoát, không nghĩ tới hàm vĩ xà sẽ đem cơn gió hoang phế dẫn đạo hướng Iomungandr thể nội. Dựa vào cái này gây nên chư thần hoàng hôn, không thể không bội phục dũng khí của bọn hắn. Thế nhưng là kẻ như vậy, có thể đánh bại a? Có thể đánh bại, Whis khẳng định mở miệng nói. Nếu như là chúng ta thiên nhãn, vị đại nhân kia xuất thủ, liền có thể chiến thắng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.